Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Vibranium chế tạo tạc thuyền. Vọng hư vùng biển mặt phía bắc, một đạo màu đen vòng ánh sáng từ nơi xa phi nhanh mà đến, lập tức bỗng nhiên bắn vào trong nước, không ngừng hướng phía dưới lặn đi. Xâm lấn Bắc Kỳ một trận chiến này để Hải Vương mất đi rồi hết thảy. Hắn biết rõ chỉ dựa vào chính mình lực lượng căn bản là không có cách lại xoay người rồi. Như thế thâm cừu đại hận để Hải Vương triệt để điên cuồng rồi. Thế là hắn có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Đây cũng là duy nhất có thể làm cho hắn một lần nữa quật khởi biện pháp. Tử vong vòng ánh sáng tại dưới nước không ngừng xuyên qua. 5.000 mét, 10.000 mét, 20.000 mét, rất nhanh, hắn ánh mắt bên trong liền xuất hiện rồi một tòa pho tượng to lớn. Nhìn thấy tử vong vòng ánh sáng phi nhanh mà đến, khổng lồ pho tượng chậm rãi quay người, nhìn phía Hải Vương, ngang tương đương, cuồn cuộn sóng ngầm, to lớn cánh tay lúc này bỗng nhiên hướng lấy Hải Vương chộp tới. Thủ hộ giả, ta chính là Master tộc nhân Mục Hải. Hải Vương lúc này đem ý nghĩ ngưng tụ thành một đạo niệm biết, truyền vào đến rồi Master chi linh trong cơ thể. Lần này khổng lồ điêu khắc không có khởi xướng tiến công, chậm rãi để tay xuống cánh tay, để Hải Vương tiếp cận mà đến. Đang đến gần Master chi linh sau, Hải Vương thân hình thoát ly vòng ánh sáng, đưa tay nơi tay cánh tay trên một vẽ, mấy giọt máu dịch nhỏ xuống tại rồi Master chi linh bên ngoài thân cũng nhanh chóng thấm vào trong đó. Một lát sau, Master chi linh âm thanh xuất hiện tại rồi Hải Vương đầu óc bên trong. Master vương tộc thành viên, ngươi đến chỗ này có gì chuyện? Ta muốn phóng thích tử vong nhất tộc, ta muốn để bọn hắn càn quấy vọng hư vùng biển. Không được, phong ấn nơi đây chính là tộc vương mục chi quang mệnh lệnh. Ngươi yêu cầu ta cự tuyệt. Master chi linh âm thanh tại Hải Vương đầu óc bên trong quanh quẩn. Ông ông tác hưởng, mục chi quang đã chết rồi. Ta muốn báo thù chỉ có thả ra tử vong nhất tộc. Hiện tại toàn bộ Master tộc liền thừa xuống ta một người. Hiện tại ta mới là ngươi vương. Hải Vương cuồng loạn giống giận. Ta không tin. Master chi linh tựa hồ nhận đến rồi kinh hãi, thân thể chấn động. Hải Vương sắc mặt âm trầm, lúc này đem mục chi quang cuối cùng lưu cho hắn câu nói kia truyền cho Master chi linh. Nửa ngày trầm mặc sau, Master chi linh mở miệng lần nữa. Hắn hy vọng ngươi không cần báo thù, giữ lấy Master nhất tộc cuối cùng huyết mạch, một người sống tạm không bằng đi chết. Ta tâm ý đã quyết. Hải Vương một mặt kiên định nói rằng, cuối cùng Master Vương, ta cần tuân ngươi mệnh lệnh. Lần này Master Biển Chi Linh không có đang nói gì. Hắn vốn chính là Master nhất tộc sáng tạo, hết thảy đều nghe theo Master tộc Vương mệnh lệnh hành sự. Hiện tại đã nhưng Master nhất tộc chỉ còn lại có Hải Vương một người. Cho nên dưới cái nhìn của nó, Hải Vương liền là cuối cùng Master Vương. Khổng lồ điêu khắc chân phải chậm rãi nâng lên, lộ ra rồi phía dưới một đạo lục mang tinh trận. Vô số như lệ quỷ yêu rên vậy âm thanh từ nội bộ truyền ra. Từng đầu xúc tu thẩm thấu phong ấn, bắt đầu xoay cong sinh trưởng. Cần lấy ta tới phá vỡ phong ấn sao? Master Vương, chờ chút. Nói lấy Hải Vương thân hình hướng phong ấn chỗ lao đi. Lập tức từng đầu màu đen xúc tu điên cuồng hướng lấy Hải Vương quấn quanh mà đi. Đông, Master thủ hộ linh dưới chân chấn động. Tất cả hư ảo xúc tu bị vô hình lực lượng đập vỡ vụn, làm Hải Vương hai chân cùng phong ấn đụng vào thời điểm, vô số âm thanh tại đầu óc hắn bên trong vang lên. Khặc khặc cười quái dị. Khàn khàn gào thét, bi thương thút thít, mục chi quang, chết, chết, mục chi quang chết, hừ. Hải Vương hừ lạnh một tiếng, đem đầu óc bên trong âm thanh toàn bộ đuổi ra ngoài. sau đó thấp kém thân nhìn qua Lục Mang Tinh phong ấn nói. Nghĩ ra được sao? Tử vong chi chủ, Hải Vương tiếng nói rơi xuống. Bốn phía còn tại hướng bên ngoài lan tràn xúc tu toàn bộ tiêu tán rồi. Một trương khô lâu gương mặt chậm rãi tại phong ấn chỗ hình thành. Mục Chi Quang, chết, ta không phải Mục Chi Quang, ta chỉ là hỏi ngươi có muốn hay không ra đến. Nếu như không nghĩ ra được nói, ta nghĩ Mục Chi Quang còn sẽ vĩnh sinh vĩnh thế đem bọn ngươi trấn áp ở chỗ này. Cùng cái này tử vong vực sâu ma quỷ đàm phán, Hải Vương đương nhiên sẽ không nói Mục Chi Quang đã tử vong. Không phải hắn sợ tử vong vực sâu bên trong tử vong nhất tộc sẽ triệt để bạo động. Điên cuồng trùng kích phong ấn. Đã không có rồi Mục Chi Quang. Một cái Master Chi Linh căn bản không có khả năng chống đỡ được tử vong nhất tộc đột phá phong ấn. Này một điểm Hải Vương trong lòng rõ ràng. Ngươi là ai? Ngươi có thể thả chúng ta đi ra không? Một hồi thút thít, một hồi phẫn nộ. Một hồi kêu rên, phong ấn dưới âm thanh không ngừng biến đổi. Ta có thể thả ngươi ra đến. Bất quá ngươi có thể cho ta cái gì? Ta có thể cho ngươi tử vong. Ban thưởng ngươi đi chết. Để ngươi ôm ấp hắc ám. Bén nhọn tiếng cười từ phía dưới truyền đến. Để Hải Vương sắc mặt xanh đen. Xem ra ngươi là mãi mãi cũng không muốn ra đến rồi. Hải Vương hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi tựa hồ tại khát vọng tử vong lực lượng. Ta cảm giác được rồi. Không sai. Để ta có được tử vong lực lượng. Để ta thập xoáy ngươi tử vong đại quân. Ta sẽ dẫn bọn hắn đi giết chóc. Dẫn bọn hắn đi thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Thực là không tồi điều kiện. Ta rất ưa thích. Bất quá ngươi thật dám sao? Tại tử vong chi chủ tiếng nói rơi xuống sau. Một khỏa tử khí lượn lờ đan dược chậm rãi tự phong ấn chỗ hiện lên. Ngươi dám không? Khặc khặc khặc, ăn lấy sau ngươi có lẽ thật sẽ chết nha. Hải Vương mắt nhìn đan dược, đưa tay đem nó cầm tại rồi trong tay. Lập tức tử khí bắt đầu tại hắn trong tay vờn quanh. Cánh tay trong nháy mắt biến thành rồi màu đen. Tử vong lực lượng không ngừng ngâm vào hắn trong cơ thể. Phá hư hắn thân thể cơ năng. Nếu như có thể cho ta muốn lực lượng, ta thả các ngươi ra đến. Nói lấy biển vương nghị nhưng đem đan dược nuốt vào rồi trong miệng. A, tử khí trong nháy mắt trải rộng Hải Vương toàn thân. Hắn hai con ngươi dần dần biến thành rồi cùng Mục Chi Quang như vậy màu đen. Một cỗ màu đen khí lưu ở trong cơ thể hắn ra vào. Hải Vương bắt đầu thống khổ tê giống lên. Ha ha ha, ôm ấp tử vong a, hưởng thụ ngươi sinh mệnh một khắc cuối cùng. Nhìn qua thống khổ kêu rên Hải Vương, phía dưới âm thanh cuồng tiếu không thôi. Đi qua một trận chiến này, các người chơi lần nữa cảm giác được rồi phe mình thế lực nhỏ bé. Tại loại này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, cho dù là bọn họ số lượng lại nhiều, còn có phục sinh năng lực, vẫn như trước không cách nào chống lại. Bất quá một trận chiến này cũng bị các người chơi mang đến thu hoạch khổng lồ. Lượng lớn tử vong Hải Vương quân tướng sĩ cho bọn hắn mang đến rồi vô số kinh nghiệm cùng hồn tệ. Ở sau chiến, các người chơi càng là tiêu hao lượng lớn hồn tệ đến đề thăng thực lực bản thân cùng với thay đổi trang bị, chữa trị chiến hạm. Trung server người chơi thế lực thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên rất nhiều. Này trong đó ích lợi lớn nhất liền là Lục Vô rồi. Hồn tệ số lượng trực tiếp đột phá rồi 5.000 vạn. Để hắn cười không ngậm mồm vào được. Tự liền nguyên bản ép tại hắn trong lòng Bắc Kỳ ẩn núp thế lực cảm giác nguy cơ cũng theo đó giảm. Đi, tại biết rõ rồi Trắng lão đầu đã từng là chính mình thuộc hạ sau. Hắn hoàn toàn mất hết nỗi lo về sau. Hiện tại duy nhất để hắn cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí mỗi lần nghĩ đến liền đập sàn nhà sự tình chính là mình ban đầu là cái thân nữ nhi máu chó. Sự tình rồi, lần này sau đại chiến, Lục Vô cũng hao tốn rồi bộ phận hồn tệ. Phối hợp âm khí sử dụng, đem Minh phủ biên giới khu vực thật tốt chữa trị rồi một phen. Dù sao nơi này là các người chơi thông hướng lưu ly bờ biển phải qua đi đường. Bây giờ bị Liệt Sơn cùng Mục Chi Quang đại chiến phá hư tàn phá không chịu nổi. Khả năng người chơi đi tới liền sẽ rơi vào cái nào đó sâu không thấy đáy cái hố bên trong. Này một khoản tiền lục vô không đau lòng. Quả quyết vung tay lên. Chi ra. Đồng thời, bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu chờ lấy lục vô đi làm. Tại đem việc vặt giải quyết không sai biệt lắm thời điểm. Hắn tại Minh Phủ ngưng tụ ra rồi chính mình hóa thân. Cất bước hướng lấy móc đồng phòng rèn đúc nội đi đến. Lúc này, móc đồng phòng rèn đúc nội, móc đồng, hao thiên, cây giống bàn tảng đá. Con rắn nhỏ bàn cửu đầu xa bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều không có mở miệng nói rằng, móc đồng, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở nên yếu như vậy rồi. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lúc này tảng đá quỷ vương mở miệng nói rằng, ta nói ngươi cái này hình thái nhìn lấy làm sao như thế nhìn quen mắt a. Móc đồng cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn qua tảng đá hình thái rơi vào rồi trầm tư. Khụ khụ, tảng đá nhịn không được ho khan, mặt lộ vẻ xấu hổ. Dù sao hắn lúc trước chui vào Minh Phủ, còn tưởng rằng móc đồng vẫn như cũ là cái kia kinh khủng quỷ vương cường giả tối đỉnh. Mới có rồi như vậy chuyện lúng túng phát sinh. Lại nói móc đồng, đã nhưng chúng ta đều đã có thần phục hắn ý nghĩ. Hắn làm sao không ra nhìn một chút chúng ta? Cửu đầu xa cũng tò mò hỏi nói. Đừng nóng vội, hắn cứ như vậy, không chừng liền xuất hiện. Tóm lại chờ lấy là được rồi. Bất quá các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Thần phục cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Móc đồng không khỏi nhắc nhở nói. Chẳng lẽ nói còn muốn linh hồn tuyên thệ hiệu chung? Lúc trước Ngô Vương tại thời điểm cũng có qua. Đã nhưng là hiệu chung. Vì rồi phòng ngừa phản bội. Làm như vậy cũng rất bình thường a. Tảng đá lông mày nhíu một cái. Vậy ngươi có thể nghĩ quá ngây thơ rồi. Lên rồi đầu này vibranium chế tạo tặc thuyền. Thuyền cửa hàn chết. Ngươi chết đều xuống không được. Một bên Hao Thiên sâu kín nói. Mặc dù nói ra câu nói này thời điểm, Hao Thiên cũng không rõ ràng vibranium cụ thể là cái gì. Dù sao ở ngươi chơi nhóm trong miệng rất cường đại chính là rồi. Tảng đá cùng cửu đầu xà nghe nói, lập tức mộng bức mặt. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại rồi trong phòng. Đen kịt bóng người bị xương dày che đậy. Căn bản thấy không rõ người này dung mạo. Tảng đá, cửu đầu xà, ta tới rồi. Nhìn người tới, tảng đá cùng cửu đầu xà tất cả giật mình. Hơi suy nghĩ sau đều là mặt hướng lục vô. Khom người hô rồi câu. Bái kiến Bắc Kỳ Vương. Nói bây giờ, kỳ thực các ngươi hiệu chung rồi ta. Cũng làm cho ta tổn thất không ít tài nguyên. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta vừa vặn có thể mở rộng thế lực bản đồ. Nói lấy, lục vô tâm niệm nhất động. Một đoạn hướng thần khí hiệu trung văn tự tiến vào đến rồi tảng đá cùng cửu đầu xà đầu óc bên trong. Đọc đi, niệm xong rồi chính là người một nhà. Lục vô cười lấy nói rằng, Ngô Vương, linh hồn này hiệu trung lời thề làm sao cảm giác cùng nguyên bản không giống nhau lắm. Tảng đá cùng cửu đầu xà nghi hoặc nâng lên đầu. Đừng hỏi nhiều như vậy, niệm là được rồi, sợ cái gì? Không thấy được ta đều niệm rồi sao? Móc đồng ở một bên giật dây. Kỳ thực trong lòng mừng thầm không thể so với. Dù sao lại hố hai người cùng hắn cùng một chỗ bị tội. Quả thực mỹ tư tư a. Liếc nhau một cái sau. Hai người cuối cùng vẫn là chiếu vào đầu óc bên trong văn tự bắt đầu niệm đọc lấy đến. Mà thần khí cũng tại thời khắc này cảm ứng được linh hồn hai người. Tại bọn hắn niệm xong linh hồn hiệu chung lời thề sau liền đem bọn hắn hút vào rồi không gian. Sớm đã tại thần khí bên trong chờ đợi Bắc Ly mang theo khẩu trang. Ăn mặc áo khoác trắng. bắt đầu rồi một vòng mới tẩy não giải phẫu. Chừng một giờ thời gian, tảng đá cùng cửu đầu xà một mặt đờ đẫn bị đưa ra không gian. Đây là cái gì đồ vật? Khó nói cái này là Lục Viêm lúc trước chế tác bí mật vũ khí. Tảng đá cùng cửu đầu xà tại chậm rãi hồi thần sau. Một mặt hoảng sợ, đặc biệt là tại thần khí không gian bên trong. Bọn hắn vậy mà thấy được rồi cái kia thân phận thần bí một mực cùng phía trước Bắc Kỳ Vương bên. Thân, nửa bước không cách Bắc Ly, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tin tức đã tại các ngươi đầu óc bên trong. Lục Vô mở miệng lần nữa nói. Tảng đá cùng cửu đầu xà nghe nói, lúc này đem niệm thức chìm vào đầu óc, từng đoạn liên quan tới thần khí cùng người chơi tin tức theo đó hiện lên. Sợ ngây người kiến thức rộng rãi bọn hắn. Làm thế nào? Ta nói a, vibranium chế tạo tạc thuyền, xuống không được rồi, hiện tại ngươi muốn chết cũng khó khăn rồi. Một bên Hao Thiên cười hắc hắc nói, Ngô Vương, ta nghĩ biết rõ ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì. Tảng đá sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi nói, rèn đúc ra một chi đủ để đối kháng bất kỳ thế lực nào quân đội. Này trong đó bao quát tiên giới. Lục Vô bình thản ngữ khí nói ra nói, lại đem tảng đá cùng cửu đầu xà bị hù không nhẹ. Dù sao tiên giới thực lực đáng sợ đến cỡ nào hắn là rõ ràng. Đừng sợ. Có thần khí tại, ta có năng lực như thế. Này một điểm, tại hai người giải rồi thần khí bộ phận công năng sau. Trong lòng cũng hoang đường xuất hiện rồi công nhận cảm giác. Ta hiện tại rốt cục rõ ràng vì sao những bí mật này võ. A không, người chơi vẫn cứ đến quấy rối ta tảng đá Bắc vực. Nguyên lai đây chính là bọn họ phát triển mạnh lên phương thức. Cửu đầu xà cũng ở một bên gật lấy đầu, cướp đoạt thức mạnh lên à, tại thần khí số liệu hóa sau, bọn hắn tiềm lực vô hạn, đây đúng là tốt nhất phát triển phương pháp. Ngô Vương, ta sẽ thuật chế thuốc, phải chăng cần lấy cung cấp cho các người chơi, đem nó phát triển thành bọn hắn sinh hoạt nghề nghiệp, chính như Hao Thiên nói tới, như là đã lên rồi chiếc thuyền này. Như vậy tảng đá cũng đã làm tốt rồi đi theo dự định. Thế là chủ động đưa ra trợ giúp người chơi phát triển ý nghĩ. Tảng đá, ngươi cùng cửu đầu xà về trước đi. Tiếp tục làm các ngươi quỷ vương. Hiện giai đoạn các người chơi thực lực còn có đợi phát triển. Ta chính đang chuẩn bị mới tiến giai thiên chương. Cho nên các ngươi tiếp tục trở về làm các ngươi quỷ vương. Về phần các người chơi quấy rối, các ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt là được. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho các người chơi các ngươi gia nhập. Tảng đá cùng cửu đầu xà nghe nói, một mặt khổ bức, vốn cho rằng lên rồi chiếc thuyền này, cuối cùng có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Thật không nghĩ đến vẫn phải hầu hạ các người chơi mạnh lên. Vâng, cuối cùng hai người vẫn là khom người đáp ứng xuống. Nhìn thấy hai người đồng ý, Lục Vô hài lòng gật rồi lấy đầu, chờ thời cơ chín muồi, đem bọn ngươi thuộc hạ thế lực bên trong thân tín mang đến nơi đây. Ta sẽ đem bọn hắn cũng số liệu hóa, về phần cái khác không quá quan trọng thuộc hạ, vậy liền tiếp tục xem như các người chơi trưởng thành tài nguyên liền có thể. Tảng đá cùng cửu đầu, xà nghe nói, trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ. Bọn hắn vừa mới cũng đang lo lắng này một điểm. Dù sao những người thân tín kia đi theo rồi bọn hắn nhiều năm như vậy, muốn bọn hắn trở thành người chơi trưởng thành tài nguyên, bọn hắn trong lòng không đành lòng. Chỉ là không nghĩ tới chính mình còn chưa đưa ra, Lục Vô liền chủ động nói ra. Vâng, tảng đá cùng cửu đầu xà lần nữa khom người. Rất tốt, nói xong Lục Vô thân hình liền biến mất tại rồi nguyên nơi. Tại Lục Vô sau khi đi, bốn người lần nữa rơi vào trầm mặc. Đừng có phàn nàn, các người chơi mạnh lên, các người cũng có chỗ tốt. Dù sao chúng ta hiện tại là một cái thế lực rồi. Về phần những cái kia không quá quan trọng thuộc hạ, các người cũng không có tình cảm. đừng quá xoắn suýt rồi. Nhìn thấy Lục Vô rời đi, Móc Đồng ở một bên nói rằng, đúng rồi, thần khí có rút ra hồn lực hóa thành hồn tệ công năng này một điểm ta nghĩ các ngươi cũng biết. Đây cũng là chúng ta cùng với những cái khác NPC cùng với cùng các người chơi duy nhất lưu thông tiền, đồng thời trò chơi thương thành cũng là đối với chúng ta mở ra. Chỗ tốt còn nhiều, nói lấy, Móc Đồng ánh mắt có chút không có hảo ý bắt đầu. Sau đó đi đến rồi tảng đá thân bên, đưa tay ôm lấy rồi tảng đá cái cổ. Huynh đệ, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà. Cái này, gần nhất huynh đệ có chút thiếu tiền. Hiện tại muốn so tài sản, người kia tảng đá bắc vực nhưng khắp nơi đều là linh tài a. Nếu không ngươi tự mình động thủ chặt mấy cây cây sau đó bán thương thành. Mượn ít tiền cho huynh đệ tiêu xài một chút thôi. Tảng đá nghe nói, sắc mặt biến đổi, ta đều không hồn tệ đâu. Còn đưa ngươi, tuyệt không? Này này, ngươi đây cũng quá tuyệt tình rồi a. Hiện tại có rồi hồn tệ công năng. Tiểu tử ngươi khẳng định sẽ tự mình trộm đạo lấy đốn cây. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ, đưa ít tiền cho ta làm sao vậy? Lão tử mệt gần chết mỗi ngày cũng liền mấy trăm hồn tệ. Ngươi liền không biết rõ đồng tình xuống. Móc Đồng tức giận nói, mắt nhìn đầy đất tản mát bình rượu, tảng đá cùng cửu đầu xà liếc nhau một cái, lập tức liền nhanh chóng cất bước rời đi. Lúc này, tảng đá trong lòng thật có rồi chính mình đốn cây chính mình bán dự định. Dù sao hồn tệ tại hắn lúc này xem ra, hoàn toàn là có thể trợ giúp hắn đột phá quỷ vương trung kỳ cảnh giới thần vật a. Mà hắn cũng đột nhiên cảm giác được đầu này vibranium chế tạo tặc thuyền kỳ thực còn rất khá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.